Chương 237, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 16. Canh bốn đen hạt kia sáng đột nhiên bộc phát, chả gì giật thấy thế không có dương chỉ thị lại là đã phát động công kích phản kích, mà ở mạ sở tỏm thẳng đón lấy đen hạt kia sáng, trùng kích phía dưới, hai cỗ lực lượng trên không trung giằng co, bất quá rất nhanh, chả gì giật công kích cùng lũ gì ạ, ngăn cản sau một lát liền biểu hiện ra yếu thế, mắt thấy mà ở mạ sở tỏm bị áp chế trở về, dương cũng là xuất ruột. Âm lúc này trong biển một cỗ tráng kiện cột nước đột nhiên xông ra. Trùng kích tại đen hạt kia sáng cùng mà ở mạ sở tòm trùng kích trung tâm, lập tức sinh sinh mãnh liệt bạo tạc, dương cùng trạ gì giật bị thổi bay một khoảng cách bất quá cũng không nhận được tổn thương. Rất nhanh, cho thấy trong biển lù gì ạ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà tam thánh điểu cu nở dê bay lên đến lù gì ạ bên người, dương thấy thế cũng làm cho trạ gì giật tiến lên. Lù gì ạ dừng tay đi, ta thừa nhận nhân loại làm rất nhiều quá đáng sự tình, nhưng là cũng không phải là tất cả nhân loại đều là tà ác, bọn hắn đều là vô tội, dương thấy thế mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, nhân loại phạm vào không thể tha thứ xử trí lầm, tức liền như thế sai lầm tịnh không phải bọn hắn tạo thành, nhưng là dựa theo lù gì ạ quan điểm, nó chỉ là toàn bộ thế giới nhân loại. Im miệng bẩn thỉu, nhân loại có tư cách gì vì chính mình cãi lại, cũng là bởi vì các ngươi những này ti tiện nhân loại mới khiến cho cái này thế giới như thế dơ bẩn không chịu nổi. Lù gì ả nghe tiếng lập tức tức giận nói, một cái nhân loại có tư cách gì cùng nó biện luận? Phải biết, nếu như không phải là bởi vì nhân loại, nó cũng không cần hủy diệt thế giới, càng thêm sẽ không bị hậu đại phản bội, càng thêm sẽ không bị phong ấn. Như vậy ngươi mới hẳn là im miệng, nếu là thần nên thông cảm sinh linh thống khổ. Ngươi nhìn xem chính ngươi làm cái gì, ngươi xem một chút chung quanh nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhóm xem bọn hắn kinh hoàng con mắt. Dương nghe tiếng đồng dạng nổi giận, bộ kẹ mẩn cùng nhân loại hòa bình chung chỗ không thật là tốt sao, vì cái gì nhất định phải dạng này? Liền xem như thật sự có lấy rất nhiều tà ác, vậy thì chờ hắn từng cái thu nhất tốt, vì cao y gì nhất định phải hủy diệt thế giới đâu, cái gì đáng chết tiểu quỷ. Lu cờ na ho đến phiên ngươi đến nói với ta dạy đi chết đi, nhìn thấy một cái nhân loại cũng dám cùng mình mặt này khiêu chiến. Lù gì ạ lập tức lớn cắp giận, há miệng hắc ám lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, đen hạt tia sáng đột nhiên bạo phát, chả gì giật thấy thế vội vàng tránh đi, mà lù gì ạ cùng tam thánh điểu cu nở dê đồng thời né tránh, đã thấy tránh đi công kích trong nháy mắt. Lù gì ạ hai cánh lại lần nữa triển khai, hắc sắc băng tinh không ngừng thuần hiện bắn về phía dương bên này. Một chiêu này phạm vi quá lớn, trên cơ bản không có cách nào tránh né. Tam thánh điểu cùng nền đường chứng đều nhao nhao sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu, mà chả gì giật thấy thế thì là sử dụng phở là mẹt giờ cưỡng ép đối kháng, cũng không so tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu kém. Bất quá đúng lúc này, lù gì ạ toàn thân ngưng tụ hắc ám lực lượng, đặc bờ lặt mắt đinh ở dương cái này bên cạnh đánh tới. Chả gì giật thấy thế lại lần nữa sử dụng mà ơ mà sờ tỏm, bất quá rất rõ ràng. Lúc này nổi giận bên trong lù gì ạ uy lực càng thêm mạnh mẽ, rất nhanh liền đem mạ ở mạ sở tòm áp chế trở về. Đúng lúc này, dương sau lưng tả hữu hai, một đạo kim sắc dòng điện của sáng, một đạo cái giỏ sắc hỏa diễm của sáng. Là mồ chẹt cùng dạp đột phơ là giờ bờ lẹt cùng vấn tạc cỡ. Có mạ ở mạ sở tòm tổ hợp lại với nhau, cùng đặc bờ lặt tương hỗ trùng kích, mãnh liệt bạo tạc chỉ nghĩ, đem trả dị giật cùng mồ chẹt cùng dạp đột đồng thời thổi bay ra ngoài. Lúc này ạ tỷ củ nọ xuất hiện ở lù gì ạ sau lưng, hai cánh lập lòe cái giỏ sắc quang mang, cánh phá động, lập tức một trận băng lánh phong bạo đột nhiên nhấc lên, ạ tỷ củ nọ sở trường tuyệt chiêu bờ lần sát. Lù gì ạ đột nhiên quay người, lại lần nữa sử dụng hắc ám cổ phẩm, cho dù là có bờ lần sát ngăn cản, hắc ám băng tinh vẫn như cũ xuyên thấu bạo phong tuyết trúng đích ạ tỷ củ nọ. Ạ tỷ củ nọ thống khổ một tiếng, lại lần nữa rơi xuống trong biển. Lập tức chỉ thấy lù gì ạ trên thân cuốn lên hờ lỉnh, đen tối bạo phá tùy theo mà ra, đánh bại ạ tỷ cụ nọ về sau, lù gì ạ lại tập hỏa diễm ngựa. Vừa mới bị đen hạt tia sáng thổi bay mổ chẹt lập tức bị đặc bờ lặt đánh trúng, một bên khác giặc đột thấy thế lập tức kịp phản ứng sử dụng vấn tắc cân sông về lù gì ạ, đã thấy lù gì ạ đem mổ chẹt đụng vào vách núi về sau, trực tiếp duy trì đặc bờ lặt trạng thái thay đổi phương hướng, lại lần nữa cùng giặc đột va chạm ở cùng nhau. Giáp đột rất nhanh bị đụng bay ra ngoài. Lù gì ạ thấy thế đối mặt với bay ra giáp đột há miệng hỉ rổ tủm ẩm vang mà ra, trùng kích tại bay ngược giáp đột trên thân, đụng vào mặt khác một tòa hờ ái lần ở trong vách núi, khác một bên lù gì ạ nhanh chóng phát động công kích, ạ ý rổ lặt chạm mặt tới, Lù gì ạ thấy thế cu nở dê lại lần nữa phóng thích đặc bờ lật, trùng kích cùng một chỗ. Dương biết đạo lù gì ạ lực lượng chỉ sợ không đủ, vội vàng từ trên thân trạ dị giật nhảy xuống tới. Trạ dị giật sử dụng tuyệt vọng công kích Dương rơi xuống từ trên không, rơi xuống trong biển đồng thời đối trạ dị giật nói ra, cho thấy trạ dị giật nghe tiếng, xê dịnh sọt đột nhiên bộc phát, lập tức toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, hóa thành màu xanh đậm sông qua xê dịnh sọt, tuyệt vọng công kích xông về lù gì ạ. Cùng lù gì ạ ạ ý rồ lật cùng một chỗ đối kháng lù gì ạ. Ngoài ý muốn, trạ gì rất cùng lù gì ạ lực lượng liên hợp lại, giải khai lù gì ạ đặc bở lật hai cái tuyệt chiêu thành công trúng mục tiêu lù gì ạ, cùng lù gì ạ lần thứ nhất đối kháng chính diện lấy được thành công, cho thấy lù gì ạ từ khói giữa một thoáng rơi xuống, mới vừa từ ngóc đầu lên mặt nước Dương ý kiến lù gì ạ rớt xuống, lập tức hướng phía bờ biển có đi, rất nhanh bỏ lên trên bờ. Âm lại lần nữa xả nước mặt sông ra. Lù gì ạ trên thân rốt cục nhìn ra vết thương. Nhưng là những này vết thương, tựa hồ cũng không thể tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại tựa hồ càng thêm khơi dậy lù gì ạ lửa giận. Dẫn đầu mở ra cánh phóng thích hắc sắc băng tinh, trạ gì rất cùng lù gì ạ vội vàng tránh né, lại đến chỉ thấy trong miệng mô phỏng tụ đen hạt kia sáng trực tiếp trúng đích tránh né bên trong lù gì ạ, lực lượng cường đại trực tiếp đem lù gì ạ ép đến trên bờ cát. Trên bờ cắt hãm kế tiếp hố sâu to lớn, lù gì ạ bản thân bị trọng thương. Ô ô cho thấy lúc này một bên khác, cùng mập đứng chung một chỗ nhỏ lù gì ạ, gặp lù gì ạ bị đánh thương, đồng dạng sinh khí, lại là sử xuất hỉ rổ bùn công kích, đang muốn đối trả gì giật phát động công kích lù gì ạ hiển nhiên không có chú ý tới, bị cao áp nước bơm đánh trúng, bất quá cũng không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại đưa tới lù gì ạ lực chú ý tiểu gia hỏa thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi sao quay đầu nhìn về phía tại trên bờ cắt cùng mập cùng nhau nhỏ lù gì ạ lở. Tức giận dữ, vừa rồi liền đã công kích nó một lần, bây giờ lại còn dám tới, trong cơn giận dữ, không chút nào lưu xinh đẹp đen hạt chỉ riêng tuyến lại lần nữa tại trong miệng ngưng tụ, lập tức hướng phía nhỏ lù gì ạ cùng mập phương hướng ầm vang đánh tới. Không tốt mập lù gì ạ nhanh lên rời đi nơi đó Dương thấy thế lập tức hô lớn, đồng thời hướng lấy bo nở hà nở vị trí chạy tới. Bất quá tia sáng tốc độ rất nhanh, bây giờ muốn tránh đi cu nở dê là không thể nào, mập thấy thế chỉ có thể sử dụng thần đỡ tuần, nhưng là rất rõ ràng căn bản để cản không được.